Luân hồi đan đế, chương 281, một đao hai đoạn, góc truyện audio.com. Mọi người ánh mắt nhìn lại, nhất thời thấy, người nói chuyện bất ngờ là Sở Cuồng. Mà Sở Cuồng đã nhìn về Lăng Vân. Lăng Vân, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền tiếp nhận ta khiêu chiến. Không muốn giống hơn nữa 4 ngày trước như nhau hèn yếu ẩn núp. Lăng Vân cau mày. Như Thiệu Trọng Hành vậy cùng đứng đầu đại võ tông, hắn còn có thể miễn cưỡng coi là địch nhân. Cái này Sở Cuồng thì hoàn toàn là tên hề nhảy nhót, liền cùng hắn là địch tư cách cũng không có. Gặp hắn không lên tiếng, Sở Cuồng càng phát ra cuồng ngạo. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngươi sợ? Nếu như sợ, ngươi coi như trưởng môn, các vị trưởng môn và tất cả đệ tử mặt hướng ta dập đầu nhận thua. Nói lời này lúc đó, thanh âm hắn như sấm, khí thế cũng là cuồn cuộn như sông lớn, lộ vẻ được vô cùng là bá đạo. Làm một chữ cuối cùng rơi xuống, hắn quanh người không khí lại là như sóng đào mãnh liệt, hiển lộ ra một con voi to bóng người. Thấy cái này cự tượng bóng người, rất nhiều cô xạ sơn võ giả đều là thần sắc đại chấn. Viễn cổ thần tượng công, liền Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng cũng gương mặt lộ vẻ xúc động. Viễn cổ thần tượng công là cô xạ sơn chấn phái công pháp, chỉ là công pháp này quá khó khăn, trừ cô xạ tôn giả bên ngoài lại không người tu luyện thành công qua. Cô xạ sơn mọi người không nghĩ tới Sở Cuồng có thể đem môn công pháp này tu luyện thành công, không nghi ngờ chút nào. Tu luyện thành viễn cổ thần tượng công, vậy Sở Cuồng tiềm lực đem vượt qua ngày xưa cô xạ sơn thứ nhất chân truyền Mao Thừa Chí. Mạc Hà Xuyên rất nhanh liền mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Đây thật là liễu tối tăm hoa minh, trên trời hạ xuống niềm vui. Vốn là Mao Thừa Chí bị Lăng Vân đả kích, thất hồn lạc phách, rời đi cô xạ sơn tung tích không rõ. Lăng Vân lại trở thành phế nhân. Hắn đối với lần này hoang cổ thi đấu đã không ôm hy vọng. Kết quả, Sở Cuồng lại tu luyện thành viễn cổ tượng thần công. Cái này làm cho hắn lại lần nữa thấy hy vọng. Như vậy thứ nhất, hắn đối với Sở Cuồng lại không thể quá mức hà khắc. Dù là Sở Cuồng đánh chết Lăng Vân, hắn cũng được mở một con mắt nhắm một con mắt. Một người luyện đan đại sư là rất trọng yếu. Quảng cáo. Nhưng Mạc Hà Xuyên để ý hơn vẫn là hoang cổ thi đấu. Lăng Vân, có can đảm cũng không muốn kinh sợ. Tiếp nhận Sở Cuồng khiêu chiến. Chẳng lẽ ngươi thật sợ? Phải hay không phải người đàn ông? Cùng lúc đó, ở Sở Cuồng nói chuyện sau đó, bốn phía vang lên một phiến ồn ào lên tiếng. Rất hiển nhiên, cái này cô xạ sơn bên trong. Xem Lăng Vân khó chịu có khối người. Gặp Lăng Vân gặp rủi ro, phần lớn cũng rất vui lòng bỏ đá xuống giếng. Ùng ùng, không chờ Lăng Vân trả lời, dị biến phát sinh, cô xạ động bỗng nhiên rung động, núi đong đưa động đất, khủng bố tuyệt luân hơi thở từ cô xạ động chỗ sâu như lũ lụt xông ra. Sau đó, kinh người cảnh tượng xuất hiện, cô xạ động phía trên vách núi chợt vết nứt hướng phía dưới nghiêng đè xuống. Cái này vùng núi thể chiếm cô xạ sơn 1/3, cao không dưới 100 mét, đường kính mấy chục mét, sức nặng không dưới 25 ca tấn. Thật muốn đè xuống cái này cô xạ động, người chung quanh sợ rằng phải chết hơn nửa. Liền Mạc Hà Xuyên sắc mặt đều thay đổi, cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn trở cái này vách núi đấu đá. Mà đứng mũi chịu sào chính là khoảng cách cô xạ động gần đây Lăng Vân. Mọi người tựa hồ đã có thể dự gặp, một khắc sau Lăng Vân cũng sẽ bị ép thành thịt cặn bã. Lăng Vân nhưng liền mí mắt đều không mang, nắm chặt quả đấm đi lên phương đập một cái. Phịch, cái này liền Mạc Hà Xuyên cũng thúc thủ vô sách vách núi. Tại chỗ liền bị Lăng Vân oanh bảo, hóa thành vô số đá vụn và bột. Hướng bốn phía bão tố bắn tán lạc. Cứ việc như vậy, hay là đối với rất nhiều cô xạ sơn đệ tử tạo thành tổn thương. Nhưng rõ ràng đã so tưởng tượng hậu quả, tốt lắm không biết nhiều ít lần, ít nhất không có một người tử vong. Đờ đẫn, bốn phía tất cả người, ngay tức thì cũng đờ đẫn. Mạc Hà Xuyên cùng cô xạ sơn cao tầng, cũng là như bị sét đánh. Thật là khó mà tin tưởng mình nơi gặp, một phiến sức nặng vượt qua 25 ca tấn vách núi, lại bị Lăng Vân một quyền tùy ý oanh bảo. Chấm, không phải nói, Lăng Vân đã thành phế nhân. Có thể mới vừa rồi Lăng Vân triển hiện lực lượng, thật là so hắn đi qua đỉnh cấp lúc đó, còn kinh khủng hơn, kém không nhiều cũng có thể so sánh hắn thi triển bí thuật bùng nổ lúc. Đại trưởng lão Thiệu Trọng Hành thân thể chợt thoáng một cái, sắc mặt bá đổi được một phiến trắng bệch, chỉ có Ô Văn Bác kích động không thôi. Tông môn đối đãi như vậy Lăng Vân, hắn đã sớm nhìn không đặng, làm sao người khác vi ngôn nhẹ, nói căn bản không có bất kỳ hiệu dụng gì. Hiện tại, Lăng Vân một quyền oai, tuyệt đối sẽ làm cho cô xạ sơn những thứ này hai mặt ba đao người. Cầm ruột cũng hối xanh lơ hết, oanh bảo cái này vách núi Lăng Vân, nhưng tựa như cái gì cũng không có làm, rất thoải mái phủi đi trên mình bụi bặm. Hắn nhìn như, vẫn là không có chút nào tu vi hơi thở, giống như phế nhân. Đối với bốn phía cô xạ sơn mọi người phản ứng, hắn nửa điểm cũng không thèm để ý, lãnh đạm nhìn về phía Sở Cuồng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Sở Cuồng đã sớm hù được trên mặt màu máu hoàn toàn cởi hết, cả người run lẩy bẩy. Ta, hắn mặt đầy mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp, muốn nói điều gì, có thể đầu lưỡi nhưng tựa như cả lăm, nói liên tục ra một câu đầy đủ cũng khó khăn. Làm sao câm, ngươi không phải mới vừa rất cuồng, còn muốn cho ta dập đầu cho ngươi nhận thua? Lăng Vân càng phát ra bình thản, Sở Cuồng lại cũng không chịu nổi loại áp lực này. Phốc thông một tiếng quỳ xuống đất. Sai rồi, ta sai rồi. Lăng Vân, là ta bị mỡ heo lừa tim. Van cầu ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Không nên cùng ta loại rác dưới này so đo. Hắn khóc lóc thế liêu, sợ hãi dập đầu cầu khẩn. Cái khác cô xạ sơn võ giả thấy vậy, tâm thần đều là một hồi nghẹt thở. Chỉ là, hiện tại ngược lại không người khinh bỉ Sở Cuồng. Thật sự là Lăng Vân quá khủng bố. Một khắc trước, mọi người còn lấy là hắn là phế nhân. Kết quả một khắc sau, liền bộc phát ra có thể so với thần ma uy thế. Còn có các ngươi, từng cái một, làm sao cũng nói chuyện quảng cáo. Lăng Vân quét nhìn bốn phía, ánh mắt rảo qua chỗ. Linh áp không chút kiêng kỵ quét sạch. Phốc phốc phốc, lúc trước những cái kia gọi vui mừng đệ tử, rối rít hộc máu, trực tiếp bị Lăng Vân linh áp, cho đè được ngũ tạng lục phủ bị thương. Trưởng môn, người ta tới giữa, vốn là có thể rất tốt sống chung. Dẫu sao ngươi trước đối với ta không tệ. Lăng Vân nhìn về phía Mạc Hà Xuyên. Nhưng hiện tại, ta cùng cô xạ sơn duyên phận, từ đây một đao hai đoạn. Hắn nói đến một nửa, Thiệu Trọng Hành liền không nhịn được chen vào nói. Lăng Vân, chuyện này là ta cô xạ sơn sai rồi. Có thể nói thế nào đi nữa, cô xạ sơn đều là ngươi tông môn. Ngươi, không chờ Thiệu Trọng Hành đem lời nói một chút, Lăng Vân liền ánh mắt lạnh lẽo. Om sòm, ầm, cuồn cuộn uy áp, thoáng chốc hướng Thiệu Trọng Hành cuồng dũng tới. Ở nơi này cuồn cuộn uy áp hả? Thiệu Trọng Hành đường đường đứng đầu đại võ tông, lại cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Đến khi vậy uy áp đánh thẳng tới, hắn lại là hoảng sợ thất sắc, thân thể phanh bay rớt ra ngoài. Phốc suy, Thiệu Trọng Hành rơi xuống ở mấy chục mét bên ngoài, há mồm hộc máu, chỉ là Lăng Vân linh áp liền đem hắn tổn thương nặng. Thấy một màn này, cô xạ sơn cái khác cao tầng cơ hồ hù được hồn phi phách tán. Thiệu Trọng Hành, ngươi là thứ gì? Ta cùng trưởng môn nói chuyện, đến phiên ngươi chen vào nói. Lăng Vân lạnh nhạt mắt nhìn xuống Thiệu Trọng Hành, Nhưng mà, Thiệu Trọng Hành cũng không dám biểu lộ nửa điểm tức giận. Sợ hãi nói, là ta sai, ta không nên chen vào nói. Đường đường đại trưởng lão đều như vậy. Những người khác bộc phát cảm thấy hô hấp đọng lại. Nếu biết sai, vậy thì nên phạt. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên thoáng một cái. Bá, hắn cả người ngay tức thì biến mất. Xuất hiện ở Thiệu Trọng Hành trước mặt. Thiệu Trọng Hành sợ hãi không thôi. Khàn khàn nói, ta là đại trưởng lão. Ngươi như đối với ta ra tay. Đó chính là lại dám phạm thượng. Khi sư diệt tổ à, làm ngươi nói muốn giết sư tỷ thời điểm. Ngươi ở ta trong mắt, liền không còn là cái gì đại trưởng lão. Liền heo chó cũng không bằng. Lãnh đạm lời nói, trên không trung vang vọng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.